Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Trúc Cơ Bát Phủ, Tiểu Linh Phong, ong ong ong, bay đến Đông Lai, ai, bay đến Tây, trong trăm khóm hoa hái hoa mật, ai, chấm ngoặc kép, Ngọc Phù Lâu trong tiệm một vị mỹ mạo lục sa nữ tử ngồi tại tủ quầy phía sau. Một bên hừ nhẹ lấy ca dao. Một bên cẩn thận lau sạch lấy trong tay một thanh đỏ ngọc phi kiếm. Sư tỷ, hôm nay ngươi sao cao hứng như vậy? Một bên đang lau chùi tủ quầy áo lam đôi tám thiếu nữ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trong tiệm hai nữ đều là Huyền Nguyệt đệ tử mới thu. Lục sa nữ tử tên là Tô Thúy. Thiếu nữ áo lam tên là Chu Nhược Thủy. Hai nữ vừa là sư tỷ muội, vừa là biểu tỷ muội. Thú vị là hai người cô tổ mẫu Tô Đáo, bà cố Tô Mộc năm đó cũng bái tại Huyền Nguyệt môn hạ, cũng coi là một mạch tương thừa. Vài ngày trước, sư tỷ không phải phá tan khí mạch, tấn thăng làm luyện khí tầng 6. Hôm qua ban đêm đóng cửa lúc, sư tôn nói để ta hôm nay từ trong tiệm chọn lựa một thanh phi kiếm xem như ban thưởng. Nhược Thủy, chuôi này, Xích Anh kiếm, ngươi xem một chút thế nào? Tô Thúy một mặt hưng phấn nói, nàng này trong tay đỏ ngọc trường kiếm, tên Xích Anh, thân kiếm óng ánh tinh tế, toàn thân xích hồng, hết sức xinh đẹp, chính là một thanh tam phẩm phi kiếm, yết giá trọn vẹn 1800 khối cấp thấp linh thạch. Nàng đã sớm coi trọng, Tô Thúy những cái kia đường tỉ muội người người có một thanh hoa lệ phi kiếm. Liền nàng không có, một thanh phi kiếm đến cũng không thể nói quý. Nhưng cha mẹ, sư tôn giám sát chặt chẽ, chưa từng để nàng phung phí linh thạch, tăng thêm tự thân tu vi không đủ, mua cũng không dùng được. Cho nên những năm này nàng mỗi ngày khắc khổ tu luyện. Vì cái gì chính là sớm ngày đạt tới luyện khí tầng 6. Tập luyện ngự kiếm chi thuật, có được một thanh ngưỡng mộ trong lòng phi kiếm. Thật, sư tỷ, chờ ngươi tập được ngự kiếm thuật, có thể mang Nhược Thủy bay đi, Bạch Vân Giản, nhìn một cái sao. Nghe nói nơi đó phong cảnh nhưng rất đẹp. Ngây thơ chưa tiêu Chu Nhược Thủy, một mặt ao ước bận bịu tiến lên trước nói. Trong miệng nàng, Bạch Vân Giản chính là ở vào tông môn Viêm Thiên Phong cùng Quân Thủy Phong ở. Giữa một chỗ hẹp dài khe cốc, lâu dài mây mù lượn lờ, là trong tông môn một chỗ ngự kiếm vẫy vùng nổi danh cảnh địa. Kia là đương nhiên. Đến lúc đó kêu lên Trần tỷ, là sư huynh, chấm ngoặc kép, hì hì, lại mang lên chút thanh lê rượu ngọt, bông vải tiết sâm bánh ngọt, chấm ngoặc kép, 8600, lại thêm 1300, chấm ngoặc kép, cửa tiệm trướng sau đài kiểm kê sổ sách một vị năm 60 bộ dáng trung niên đạo nhân, nghe được hai nữ vui cười âm thanh, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Cái này hai nhà đầu ngày thường chính là như thế. Cũng không biết từng ngày sao nhiều như vậy sự tình vui vẻ. Líu díu nói không ngừng. Hôm nay trong tiệm làm ăn khá khẩm. Lúc này mới giờ mùi. Liền bán đi một kiện pháp khí. Mười mấy tấm pháp phù cùng năm. 6 bình đan dược. Trung niên đạo nhân tên Trương Bách Thành. Sư Tòng Huyền Tứ đạo nhân. Thổ, Mộc, Hỏa Tam Linh Căn. Tư chất thường thường. Như vậy tư chất theo thường lệ là nhập không được Hoàng Thánh Tông. Tuy nói 200 năm trước tông môn mở rộng sơn môn, thu qua tam linh căn đệ tử, nhưng này quy chỉ chấp hành 10 năm, sớm đã không còn. Trương Bách Thành có thể trở thành Hoàng Thánh Tông đệ tử, hoàn toàn là bởi vì Trương gia mỗi 20 năm liền hướng trên tông môn cung cấp một nhóm âm linh hoa. Đổi lấy cách mỗi 100 năm Trương gia có thể phá lệ đưa một tộc nhân bên trên Hoàng Thánh Sơn tu. Hành danh ngạch, mà Trương Bách Thành liền dùng tới cái này một vị trí. Trương gia ra một vị trúc cơ tu sĩ, dẫn tới không ít trung tiểu gia tộc tới cửa thông gia. Gia thế đã xưa đâu bằng nay, trong tộc tu sĩ số lượng đã đạt hơn 30 người. Cho dù Tăng Tổ Huyền Tứ đạo nhân còn chưa diên hạ huyết mạch, nhưng gia tộc bởi vì nhiều năm thông gia, linh căn huyết mạch đã lớn lớn đề cao. Trừ Trương Bách Thành bên ngoài, còn có một đôi linh căn tộc nhân tại tông môn tu hành. Bất quá còn tuổi nhỏ, vẫn tại Sơ Nguyên Điện ở lại. Tiền bối, muốn nhìn thứ gì? Đúng lúc này một vị thân mang minh linh báo, mặt mang hàn thiết mặt nạ tông môn trúc cơ tiền bối đi vào cửa hàng. Trương Bách Thành bận bịu buông xuống sổ sách đứng dậy hô. Bản điếm có thượng hạng ngũ hành tụ linh trận phù, còn có mộc hệ trúc cơ cấp đan dược. Cái khác cao giai pháp phù như là hộ thân phù, khí thuẫn phù, xích viêm đạn các loại một chút đều có. Tiền bối muốn cái gì? Thông báo đệ tử một tiếng liền có thể. Người đến vẫn chưa nói chuyện, mà là đi vào trong tiệm tứ phương quan sát. Một bức quen thuộc dáng vẻ. Trương Bách Thành cùng ở sau lưng. Cẩn thận giới thiệu nói. Nguyệt Nhi có ở đây không? Người đến tự lo đảo mắt trong tiệm một vòng. Trầm tĩnh một lát sau mở miệng nói ra. Nguyệt Nhi, Trương Bách Thành không khỏi sững sờ. Vị tiền bối này là đến tìm người. Nguyệt Nhi là ai? Tìm nhầm cửa đi. Sư tôn không tại. Tiền bối nếu có việc gấp. Đệ tử cái này liền lên núi đi tìm sư tôn. Có chút cơ tiền bối nhập cửa hàng. Hai nữ lập tức đình chỉ vui đùa ầm ĩ. Ngay tại Trương Bách Thành ngây người thời điểm. Thấy người tới tựa như đến tìm sư tôn. Chu Nhược Thủy bước lên phía trước. Tiếp lời nói. Không cần. Các ngươi bận bịu. Người đến khẽ cười một tiếng. Liền quay người rời khỏi cửa hàng. Tiền bối. Xin hỏi tiền bối đạo hiệu. Đợi sư tôn đến cửa hàng. Đệ tử cũng tốt báo cho tiền bối tới qua. Chu Nhược Thủy đuổi theo ra cửa hàng. Vội vàng hỏi. Huyền Đình. Thần bí đạo nhân xa xa để lại một câu nói. Rời đi thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại đầu đường. Huyền Đình. Hai nữ không khỏi liếc nhau. Sư tôn lẻ loi một mình. Tu vi xuất chúng. Trong tông hâm mộ người đông đảo. Thường có tới cửa trèo lên cửa hàng người. Nhưng vị này các nàng chưa từng thấy qua. Lại gọi thẳng sư tôn là Nguyệt Nhi. Khiến hai người bát quái chi tâm. Nháy mắt hừng hực dấy lên. Phải biết sư tôn luôn luôn lỗi lạc lãnh ngạo. Đối với mấy cái này hâm mộ người luôn luôn không tại để ý tới. Nhất là hạ hầu gia vị kia. Rất là đáng ghét. Vị này Huyền Đình tiền bối là từ đâu toát ra. Xưng hô như thế thân đâu. Sư tôn cùng vị tiền bối này ở giữa không có cái gì ẩn tình đi. Trương bá, vị tiền bối này ngươi có nghe nói qua? Hai người cơ hồ là đồng thời vọt đến Trương Bách Thành bên cạnh. Một mặt hưng phấn hỏi. Chưa nghe nói qua, Trương Bách Thành không khỏi nhíu mày lắc đầu. Không nói người này cùng Huyền Nguyệt tiền bối có quan hệ gì. Chính là tại trong tông môn. Cũng chưa từng nghe nói cái này một hào. Sẽ là người nào? Có phải hay không là tìm nhầm người? Khi ba người nghi hoặc thời điểm, Lưu Ngọc chính tại Lưu Tiên trấn náo nhiệt đầu đường bên trên đi dạo. Hai bên cửa hàng san sát, trên đường du khách đông đảo, giao hàng thời điểm không ngừng, cùng trong ấn tượng giống nhau như đúc, không có nửa điểm biến hóa. Lưu Tiên trấn dù thua xa Bắc Loan thành, Bạch Kình cảng như vậy phồn hoa, nhưng cũng coi như tiếng người huyên náo. Người đến người đi bên trong thỉnh thoảng có mang lấy gió nhẹ bào tông môn đệ tử đàm tiếu đi qua. Khiến Lưu Ngọc sinh ra đã lâu trở lại quê hương cảm giác. Lưu Ngọc hiểu chuyện chi niên. Liền tại Sơ Nguyên Điện tập trải qua luyện thể. Với hắn mà nói Hoàng Thánh Sơn. Đây mới là quê hương của hắn. Ly hương nhiều năm. Hôm nay người xa quê rốt cục trở về. Lúc trước hướng Thiên Tiết Sơn chúc mừng rời đi Sơn Môn ngày tính lên. Mình đã thời gian qua đi 186 năm không có về Sơn Môn. Cảnh còn người mất, Lưu Tiên Trấn vẫn là như vậy náo nhiệt. Nhưng Sư Tôn Huyền Nam, khả tâm đông đảo đồng môn người thân, phần lớn đã qua đời đi. Liền ngay cả một lần cuối đều không gặp được. Lưu Ngọc tại Lưu Tiên Trấn đi dạo một chút. Tại trước đó thường đi một gian trà lâu gọi ấm linh trà. Ngồi xem trên đường người đến người đi, nghỉ nghỉ chân. Liền leo lên Sơn Môn, tiến đến Thuận Quy Các đăng ký về tông. Ngọc lệnh bên trên tu vi thình lình đã cải thành bát phủ. Đây cũng là Lưu Ngọc rời đi Quỷ Lâm trở về tông môn nguyên nhân. Sát phong quỷ đằng, quỷ dị bị hủy. Sư muội sau khi mất tích, Lưu Ngọc tại Quỷ Lâm lại ngốc 30 năm. 3 tháng trước tu vi thuận lợi khuếch trương đến bát phủ. Tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, hướng tông môn đệ trình từ tin. Đợi tông môn phái người trước tiếp nhận mò đội về sau. liền vội vàng chạy về Hoàng Thánh Sơn. Không lâu, Lưu Ngọc liền ngự kiếm bay tới Hoàng Nhật Phong ở giữa Huyền Ngọc động phủ trước rơi xuống. Lấy ra động phủ lệnh bài, một đạo pháp lệnh đánh ra, động phủ cửa đá ầm vang rơi xuống. Đi vào động phủ tiền đường, một cỗ quen thuộc, thoải mái dễ chịu cảm giác lập tức nổi lên trong lòng. Động phủ cách cục chưa biến, sáu thất một đường, bất quá trong hành lang thêm ra một bức to lớn tiên nữ du xuân bình phong. Một chút nơi hẻo lánh còn nhiều mang lên mấy bồn hoa cỏ, khiến mắt người trước không khỏi sáng lên. Trong động phủ bàn đá, băng ghế đá, tủ bích các loại dụng cụ đều không nhuốm bụi trần. Đường bên trong đãi khách trên bàn đá bày biện nguyên bộ đồ uống trà ấm, trong chén còn có nước trà. Hiển nhiên trong động phủ có người ở lại. Lưu Ngọc còn tại Bắc Địa lúc, Nguyệt Nhi gửi thư liền đề cập qua, nàng còn tại Huyền Ngọc động phủ ở, xem ra đến nay vẫn chưa dọn ra ngoài. Bạch đạo hữu, nơi đây còn nhớ rõ? Lưu Ngọc mấy gian thạch thất nhìn nhìn, mình ở gian kia Nguyệt Nhi đều không động. Bên cạnh thạch thất xác nhận Nguyệt Nhi khuê phòng, hướng ra phía ngoài lộ ra một cỗ mùi thơm. Lưu Ngọc không tiến vào, đi tới trước đó vẫn là Tiểu Bạch lúc cho Ngọc Ly xả an bài gian thạch thất kia, vỗ treo tại bên hông túi linh thú, đem Bạch Nương phóng ra. Tê, Bạch Nương chưa đáp lời, to dài thân rắn quen cửa quen nẻo bơi ra thạch thất, hướng phía cửa hang mà đi. Biến mất cửa hang không lâu, liền nghe được một tiếng bịch rơi xuống nước âm thanh. Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu cười khổ, động phủ lúc trước chỗ trong hàn đàm con cá lại phải gặp tai ương. Hết chương.